trở lại một năm trước mà thế. Chương 19:19, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã ta có sai không? Đương nhiên là không. Cho dù tiều tụy, cho dù phải chịu khổ, trong lòng Vương Diệu Quang cũng không có một chút nào cảm thấy mình đã làm chuyện gì không thể tha thứ. Gã ta chỉ cảm thấy vận khí mình không tốt. Lâm Lạc không biết điều. Ba mẹ động tác quá chậm. Đến nỗi hai ông bà già bị gã đâm chết kia. Hừ, chỉ có thể nói bọn họ trời sinh suối quẩy. Cố tình hai người này lại là giáo viên cao trung. Làm hại chuyện này bị làm ầm lên. Bằng không sao phiên tòa sơ thẩm lại có thể có kết quả như vậy. Mà gã cũng đã có thể sớm quay lại những ngày tháng trái ôm phải ấp. Tiêu sái tiêu tiền, là đứa con trai duy nhất trong nhà. Từ nhỏ Vương Diệu Quang đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ cần nhíu mày một cái là khiến ông bà nội rồi ông bà ngoại cùng nhau hỏi han ân cần. Việc của ba mẹ Lâm Lạc không phải lần đầu tiên Vương Diệu Quang phạm sai lầm, chỉ là những lần trước không nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ đều dùng tiền để làm chìm sự việc xuống. Lần này vì việc của ba mẹ Lâm Lạc mà khiến gã phải tao ngộ khốn cảnh nhất từ trước tới nay. Cho nên hơn nửa năm ở trong trại tạm giam, ăn không ngon, ngủ không yên, những ngày tháng làm gì đều không được khiến tính tình Vương Diệu Quang càng thêm táo bạo. Càng thêm căm hận ba Lâm mẹ Lâm, ngay cả Lâm Lạc không biết điều cũng thành đối tượng nguyền rủa của Vương Diệu Quang. Lần mở phiên sơ thẩm gã có nhìn qua Lâm Lạc. Cho dù khi đó vẻ mặt Lâm Lạc tiều tụy thương tâm nhưng cũng không che giấu được dung mạo mỹ nhân. Thậm chí vẻ mặt tiều tụy còn làm cho người ta cảm thấy càng thêm sao động. Chờ đến khi gã được ra ngoài, nhất định phải, hắc hắc, trong lòng Vương Diệu Quang suy nghĩ như vậy. Nhưng gã lại biết lúc này mình phải giả vờ sám hối cùng đáng thương. Nhưng mà, vì sao gã lại nói ra những suy nghĩ trong lòng mình thế này? Cả phiên tòa đều yên tĩnh, chỉ có một mình Vương Diệu Quang đang rít gào. Mọi người, trừ bỏ Lâm Lạc, trên mặt đều là 10 phần khiếp sợ. Bọn họ chưa từng gặp người nào mà lại kiêu ngạo đến thế. Nhưng khiếp sợ qua đi, có những người trở nên phẫn nộ, còn có người lại cảm thấy hoảng loạn. Không phải, không phải, con trai tôi đang nói linh tinh. Nó, là do nó bị dọa thôi. Mẹ Vương bất chấp trường hợp, nói ra những lời mà ngay cả bản thân mình cũng không tin được. Nó còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Mọi người, một thằng con trai 29 tuổi rồi mà còn nhỏ. Vậy chẳng phải bọn họ cũng vẫn còn trẻ hà? Ngay cả luật sư đã nhận một số tiền lớn để biện hộ cho Vương Diệu Quang cũng vẻ mặt cho tàn. Anh ta hành nghề nhiều năm, từng gặp không ít những kẻ kỳ ba, nhưng mà ngu như vậy. Tự tìm đường chết như vậy thật đúng là lần đầu tiên mới gặp. Án này còn cãi thế nào được nữa? Nên làm gì đây? Thôi, bỏ đi. Trước mắt bao người, Vương Diệu Quang không chỉ không được giảm án, còn bị phán phải bồi thường cho Lâm Lạc 126 vạn. Khi Vương Diệu Quang bị dẫn đi còn nguyền rủa Lâm Lạc, còn oán hận cả cha mẹ mình, làm người ta không khỏi nghi ngờ tinh thần gã ta có vấn đề gì hay không. Nhưng kiểm tra sau đó lại cho kết quả là hết thảy đều bình thường. Vậy thì hãy thành thành thật thật mà ngồi tù, sám hối vì lỗi lầm của mình đi thôi. Khi hai vợ chồng nhà họ Vương đi ra tòa án, nhìn thấy Lâm Lạc vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng phẫn nộ nói lớn, đòi tiền, kiếp sau đi. Hai người bọn họ vốn là nhà giàu mới nổi, không được học hành gì nhiều, chỉ nhận biết có vài chữ. Nhưng mắng chửi người lại biết không ít, lại còn có những câu đề cập đến cha mẹ Lâm Lạc. Làm những người đi từ tòa án ra đều cảm thấy quá đáng không chịu nổi. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người là Lâm Lạc vẫn bình tĩnh như cũ. Sao cô bé này lại quá bình tĩnh vậy? Còn có người nói thầm với nhau. Chẳng lẽ trẻ con bây giờ đều lợi hại như này sao? Lâm Lạc đương nhiên bình tĩnh. Cô mới bắt đầu trả thù mà thôi. Vẫn còn có thời gian hơn nửa năm, cũng đủ để cô được xem một hồi trò hay. Hiện tại mắng có bao nhiêu hung hăng, hy vọng lúc sau cũng có thể có dư thừa tinh lực. Như vậy, còn về tiền bồi thường, đây là chuyện mà hai vợ chồng họ Vương này có thể quyết định được hay sao? Vào lúc ban đêm, tài khoản Lâm Lạc đã nhận được 126 vạn tiền bồi thường. Mà mấy tháng sau đó, nhà họ Vương cứ như đã đắc tội vị thần tiên nào vậy. Đầu tiên là công ty bị tố cáo trốn thuế. Sau đó lại tuôn ra thông tin sản phẩm của bọn họ có vấn đề về chất lượng. Cố tình phía cơ quan chức năng lại phủ nhận. Còn đưa ra thông báo. Thanh minh, hết sức vô lý. Rất nhanh đã bị người tiêu thụ phẫn nộ thóa mạ. Không những công ty xảy ra một đống chuyện. Bản thân hai vợ chồng họ Vương cũng không được yên ổn. Bọn họ bắt đầu gặp ác mộng cả đêm không ngủ được. Ngay sau đó ông Vương còn bị lộ ra việc có tình nhân. Hơn nữa người tình còn đang mang thai 3 tháng. Tình nhân mang cái bụng bầu tìm tới cửa. Bà Vương kích động lao vào đánh nhau cùng cô tình nhân này. Làm cho đối phương sinh non. Ông Vương tức khắc nóng nảy. Lại lao vào đánh nhau cùng bà Vương. Làm người xem chung quanh nhìn đủ chê cười. Cách chương.